Vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 892. Anh ta nhìn Tôn Chí Bình một chút. Anh rể, anh bây giờ vẫn chưa ly hôn với chị tôi, việc này anh phải giúp tôi làm chứng chứ? Tôn Chí Bình đạm mạc nói. Song song, pháp luật không nhân từ cho bất kỳ ai, loại tình huống này, anh rể nếu là giúp cậu che đậy, đây không phải là giúp cậu, là hại cậu. Khương Song lắc đầu, Tôn Chí Bình, con mẹ nó, anh nói thế là có ý gì? Tôn Chí Bình ra vẻ khổ sở nói. Song song, cậu cũng không phải là trẻ con, đã làm sai chuyện phải trả giá thật đắt, giúp cho cậu phí bịt miệng là tôi đã sai, không thể lại sai càng thêm sai. Khương Song muốn giãy giụa, họ Tôn, con mẹ nó, anh cố ý hại tôi muốn liều mạng với anh. Triệu Nam Thiên nghe thấy hai người đối thoại, đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đoán chừng Khương Song nói là sự thật, nhưng anh đối với anh ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng với lấy lá gan của anh ta, đoán chừng không làm được loại chuyện này. Huống chi, với đầu óc của anh ta, coi như đã sập bẫy Tôn Chí Bình cũng không tính là chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là Triệu Nam Thiên không ngờ đến Tôn Chí Bình vậy mà tâm tư tàn nhẫn như thế. Còn chưa ly hôn với Khương Bích Kiều, anh ta đã bày ra trăm phương ngàn kế thận trọng từng bước tính toán với em vợ. Nếu như chỉ là giam giữ đơn thuần thì không sao, nhưng với cái video này, nó gần như có thể hủy hoại phần đời còn lại của đứa trẻ này. Cảnh sát không cho Khương Song cơ hội nói tiếp, bớt nói nhảm, về trong cục rồi nói tiếp, vừa nói, lại chỉ hướng Triệu Nam Thiên, còn câu nữa tự y xông vào nhà dân, cũng cùng đi với chúng tôi. Bị giam giữ trong phòng ở đồn công an, Triệu Nam ngồi trên băng ghế lạnh lẽo. Nghiện thuốc lá, nhưng này lại không được hút thuốc lá, ngay cả điện thoại cùng chìa khóa xe đều bị lấy đi. Theo ước tính thời gian, bây giờ phải khoảng 10 giờ. Nếu như Tô Mục Tuyết gọi điện thoại tới, bị người của đồn công an nhận, vậy phải làm thế nào? Suy nghĩ một chút, đầu của anh đều lớn rồi. Tự xông vào nhà dân, tội danh có lớn hay nhỏ, MU chốt là tùy thuộc vào thái độ của Tôn Chí Bình. Nếu như Tôn Chí Bình không truy cứu, thì chỉ bị giáo dục một phen là xong. Nhưng nếu như bị Tôn Chí Bình truy cứu tới cùng, không thể thiếu chính cái danh xưng trộm cắp. Nếu như đối phương lại từ chối rất tiền tài, vậy cũng không chỉ là phải vào ngồi tù, khả năng còn phải bồi thường tiền. Nhiệm vụ ở nơi thứ 9 sắp hoàn thành, nếu như anh bởi vì chuyện này bị nhốt đi vào, không nói là Bạch Thảo Phương, Đường Bảo Khiết là người đầu tiên sẽ không buông tha anh. Lại nói đêm nay thiếp tối nay đưa đến, mặc dù đổi một ân tình không nhỏ. Nhưng họ cũng hứa rằng họ sẽ không vi phạm pháp luật và sẽ giúp đỡ anh ta trong phạm vi các quy tắc. Nếu là bởi vì việc này mà mở miệng, không nói trước đó có tác dụng hay không, vậy cũng quá uất ức. Trong khuôn viên đồn công an, Khương Bích Kiều khoanh tay đứng ở một bên, sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm. Từ sau khi Triệu Nam Thiên rời đi, cô ta vẫn nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Cách chương.